là Nguyễn Văn Hãm. Bạn admin ở bên YouTube, bạn ấy có đặt một cái bài thăm dò, một cái bài thăm dò là xem đang trong cái đợt World Cup này thì cái giờ trong cái vòng tới này nó sẽ vào cái khung giờ 10 giờ. Thì không biết là chúng ta có nên đẩy sớm hơn vào 21 giờ hay không? Tại vì là mình lại trùng đúng vào cái giờ họ nó bắt đầu đá. Mà những cái trận đấy nó toàn là những cái trận hay. Tôi chưa nói gì đến là anh em xem view viết nào mà tôi cũng sốt ruột. Bây giờ tôi đang để một cái màn hình ở bên này tôi xem nè. Nên là mình cứ kiểu sốt ruột ý. Không biết là thế nào. Thì anh chị em là có nên đổi giờ hay không? Chứ còn thật ra thì quan điểm của mình vẫn phục vụ các bạn bình thường. Khó thì tôi vẫn khắc phục được. Khó thì tôi vẫn khắc phục được. Tôi vẫn phục vụ anh chị em được bình thường. Quan trọng là anh chị em thôi. Tôi chỉ sợ là các bạn đang quen với khung giờ là 22 giờ 15 rồi. Và bây giờ mà đổi khung giờ thì không biết là nó có ảnh hưởng gì hay không. Đó thì không biết là ý anh chị em nào. Ok, thì mình sẽ làm một cái bài xin ý kiến nha. Tại vì cái mùa giải này nó còn kéo dài, còn đến mười mấy trận nữa chứ đâu có ít đâu. Mình sẽ làm một cái bài lấy ý kiến nha các bạn. Ok, chúng ta vào chương trình nha. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Thầy Đồ Luyện Phép của tác giả Huy rồi. Ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng là ở cái làng nọ có hai ông thầy, một ông thầy cúng, ông thầy Pháp và một ông thầy Đồ. Cái ông thầy cúng thì nghe chừng là cái loại tham lam, chắc là cũng có tài phép, gọi được âm binh thì vẫn có tài phép rồi. Nhưng mà là cái loại tham lam độc ác. Rồi ông thầy Đồ thì cũng biết về cái phép thuật và phong thủy. Và hai bên đã có lẽ là từ trước tới giờ thì là nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng vì lần này là ông thầy Đồ ông đi xem đất cho một anh. Nó lên cướp mất miếng cơm của ông thầy cúng. Ông thầy cúng nổi giận, sai âm binh đi đánh thầy Đồ. Ông thầy Đồ lại có cũng có binh, gọi là binh đi. Gọi là binh của mình đi đánh đánh đuổi lại âm binh của ông thầy cúng. Ông thầy cúng lại tiếp tục nổi giận, lần này lại lùa âm binh đi tiếp tục giết ông thầy Đồ. Ông thầy Đồ thì đi sang bên nhà canh bọn âm binh của ông thầy cúng, không cho phá cái cột nhà của anh kia. Ông thầy cúng thì lại tiếp tục xua bọn âm binh, một mặt vừa đi tiêu diệt âm binh của ông thầy Đồ và một mặt vừa sai âm binh đi tiêu diệt phá căn nhà của anh kia. Ông thầy cúng sẽ làm gì đối đầu với âm binh của ông thầy Đồ sẽ làm gì đối đầu với âm binh của ông thầy cúng, và ông thầy cúng sẽ khiển âm binh được. Nôm na là hai ông thầy đánh nhau. Chứ một lúc nữa tôi nhịu, anh em tôi không đọc được. Nôm na là hai ông thầy đánh nhau, một ông thầy Đồ và ông thầy cúng. Chứ tôi nói tôi cũng thấy rối não lắm. Còn cụ thể như nào thì anh chị em sẽ cùng theo dõi ngay bây giờ. Một chút nữa tác giả Huy rồi comment, anh nhờ admin ghi bình luận lên để cho các bạn ấy dễ tương tác, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đồ Minh ngồi trong đêm, dòng suy nghĩ cứ đổ dồn đến đủ thứ chuyện. Đang miên man chìm trong những suy nghĩ ấy, thì bỗng đâu có cơn gió lạnh ùa đến, làm cho Đồ Minh lạnh toát cả sống lưng, rùng mình một cái. Đặt chén nước chè đang cầm ở trên tay xuống, Đồ Minh đưa mắt nhìn ra phía căn nhà đang mới dựng. Biết là có sự chẳng lành, Đồ Minh vội vàng thổi tắt ngọn đèn dầu. Sau đó im lặng ngồi trong bóng tối chờ đợi. Làn sương trắng đực từ đâu kéo tới, liễu xoáy từ từ xuất hiện. Ở phía sau là bầy âm binh đang hừng hực âm khí. Trời đã đổ lạnh, đám âm binh xuất hiện thì lại càng thêm lạnh lẽo. Đồ Minh đưa hai bàn tay xoa xoa vào nhau, miệng lẩm bẩm: các người đã đến rồi sao? Lúc này Liễu Soái đứng dương mắt nhìn những cây cột nhà đã được dựng thẳng trở lại, khinh bỉ lên tiếng: chúng mày vẫn kiên trì quá đi. Đám âm binh bước lên, vung dây định kéo sập những cây trụ gỗ. Liễu Soái giơ tay ngăn lại: khoan, không cần phải vội. Chờ âm binh của tên thổ phỉ kia tới, chúng ta cùng làm một thể. Thưa Soái, sao phải chờ chúng nó? Chẳng phải là lão già đã bảo hắn tới đây làm chung với ta sao? Việc gì chúng ta phải làm một mình? Tên thổ phỉ ấy dám láo với ta, nếu như ở nhà không có lão già ngăn cản, ta sẽ đánh cho hồn phi phách tán. Vừa dứt lời, một cơn cuồng phong kéo tới, gió giật ầm ầm, cát bụi mù mịt, làn sương mờ đục từ từ xuất hiện. Ngọc Soái chưa thấy hình dạng nhưng đã cất tiếng vang vọng: chó sai, ngươi lắm lời quá đó, không nể lão già, đừng hòng ta dừng lại. Hình ảnh của Ngọc Soái ngày một hiện rõ, trên tay đã cầm thanh hắc đao. Đám âm binh hừng hực sát khí đi theo sau. Ở bên trong căn chòi, Đồ Minh nhìn theo bóng dáng của Ngọc Soái bước ra khỏi làn sương mà dùng mình: kẻ này tại sao lại mang nhiều sát khí đến như vậy? Lúc còn sống, không lẽ là tên giết người không gớm tay? Hai Soái vong của lão Tư Lam quả thực đáng sợ. Liễu Soái nheo mắt nhìn Ngọc Soái: sao? Ngươi muốn đánh nữa thì lên, ta cũng không có ngán ngươi. Vừa nói đoạn, Liễu Soái tay rút ra trường kiếm. Ngọc Soái chỉ nhếch mép trả lời: bây giờ ta không muốn động tay động chân với ngươi, chúng ta còn việc cần phải làm. Nói xong, hai tên quỷ Soái đánh mắt nhìn sang từng cái trụ gỗ, hùng hổ lệnh cho bảy âm binh: kéo đồ cho ta. Âm binh của Ngọc Soái lập tức xông tới, vung dây quấn vào những cây trụ mà dồn sức hò rô kéo. Từng đợt giật mạnh, những cây trụ có dấu hiệu nghiêng sang một bên. Bát máu chó mực để ở trên đỉnh trụ rung lắc, rồi đột ngột đổ ập xuống đầu bọn âm binh. Ngay lập tức bảy âm binh la hét đau đớn, ôm lấy mặt mũi chân tay. Những chỗ bị máu chó mực đổ vào thì bốc khói xèo xèo, tựa như là người ta phải bỏng. Chúng lo la hét bỏ chạy tán loạn. Ở trong chòi, anh Trung giật mình tỉnh giấc, thấy mọi thứ mờ mịt. Anh đứng dậy chạy ra thì thấy Đồ Minh đã đứng chặn ở cửa, giơ tay chặn anh lại: bình tĩnh, chú mở ra đó là chúng nó bắt hồn chú đấy. Anh Trung dương mắt nhìn ra, thấy bên ngoài là bầu trời đen tối mịt mùng, có thấy gì đâu. Chúng nó nào à thầy? Sao tôi không thấy? Đồ Minh ra dấu im lặng: anh không nhìn thấy được đâu, chúng nó là âm binh đấy. Chỉ có những người có mắt âm dương hoặc là hợp vía mới thấy. Chúng nó đứng ở ngoài đông lắm. Bây giờ anh mà ló mặt ra là chúng nó hớp hồn anh đấy. Nghe tới đây, anh Trung chỉ biết ngồi yên, không dám động đậy. Bên kia Ngọc Soái thấy đám của thuộc hạ của mình bị chúng bẫy máu chó mực thì tức giận, rút hắc đao: chó sai, mày dám gài bọn tao? Liễu Soái cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì đùng đùng vang lên những tiếng gào thét. Bảy âm binh chạy tán loạn, vô tình đi đến những nơi có chôn bùa của Đồ Minh. Những tia sáng vàng rực xen lẫn màu đỏ từ dưới đất bốc lên, chạm vào bảy âm binh như thiêu đốt hồn phách của chúng nó. Tia sáng càng lúc càng nhiều. Bảy âm binh hoảng hốt. Những tia sáng trong một thoáng đã bao trùm hết tất cả bọn chúng. Ngọc Soái thấy bảy âm binh ở dưới trướng bị đánh cho tơi tả. Có đứa bị đánh cho tan hồn lạc phách, trợn mắt nhìn về phía Liễu Soái: súc sinh! Dứt lời, Ngọc Soái múa đao mà xông tới. lưỡi đao mang đầy âm khí từ trên cao bổ xuống. Liễu Soái bất ngờ lui về đằng sau mấy bước, vung trường kiếm đón đỡ. Tiếng nổ chát chúa vang lên, một luồng hắc quang hất tung cả đám âm binh ra tứ phía. Thổ phỉ, ta không gài bẫy các ngươi. Dứt lời, Liễu Soái hoành kiếm thủ thế, nhìn xung quanh một lượt. Ngọc Soái, ta không phải là kẻ làm ra những cái bẫy này, ta không hại ngươi. Ngọc Soái bị những luồng sáng kia làm cho hoa mắt, đưa tay che mắt, tay kia cầm hắc đao rôn rôn. Chó sai, vậy thì là ai? Là ai? Ai gài bẫy? Ngọc Soái nổi điên, vung dao liên tục chém mạnh xuống đất ầm ầm. Những nhát chém làm cho mặt đất như muốn nổ tung. Từng lá bùa bên dưới bị chém đứt làm đôi, rồi bị quỷ lực của Soái đốt thành tro bụi. Lúc này anh Trung và Đồ Minh trố mắt kinh ngạc. Đồ Minh thấy tất cả, còn người trần mắt thịt như anh Trung thì chỉ thấy những cây gỗ lớn kia tự dưng ầm ầm đổ xuống. Ngọc Soái vẫn chưa chịu dừng lại, vung tay đánh ra một luồng âm khí tỏa ra xung quanh. Liễu Soái cũng bất ngờ, không kịp trở tay, bị âm khí hất văng ra xa. Luồng âm khí lao tới, Liễu Soái vội vung tay bắt ấn, đưa ra phía trước chặn lại. Thấy Đồ Minh có hành động lạ, anh Trung vội vàng: "Thầy, thầy ơi!" Đồ Minh khuôn mặt lúc này cau lại, vung tay lên tạo thành một đồ hình kỳ quái. Một lúc khuôn mặt mới từ từ giãn ra. Ở bên kia Ngọc Soái vẫn điên cuồng vung hắc đao mà chém, đám âm binh thì đã bỏ chạy tán loạn. Liễu Soái thì ôm ngực lùi ra xa. "Tên này bị điên rồi, chúng ta rút lui." Dứt lời, Liễu Soái cùng với bảy âm binh biến mất, chỉ còn lại một mình Ngọc Soái đứng đó, sát khí ngút trời. Quay lại nhìn âm binh của mình chỉ còn lác đác vài tên, hắn gằn giọng: "Rút!" Đoạn quay sang nhìn chiến trường đổ nát. "Tao để cho chúng mày dựng nhà, khi nào xong tao sẽ bắt hết cả lũ." Đoạn Ngọc Soái cũng tan thành làn khói mà biến mất. Bấy giờ Đồ Minh cảm thấy trong người nóng ran như lửa đốt, biết ở nhà có chuyện chẳng lành, vội vàng đi ra ngoài nhìn xung quanh một lượt. Đoạn nói với anh Trung: "Đêm này tạm thời tới đây thôi, chúng nó sẽ không quay lại nữa đâu. Không ngờ chúng nó lại mạnh đến như vậy. Anh đi ngủ đi, chuyện ngày mai tôi sẽ giải quyết. Nhà tôi đang có chuyện, tôi phải về ngay." Dứt lời, thầy liền chạy nhanh về nhà. Vừa rồi khi Tư Lam tới nhà của Đồ Minh, đưa mắt từ bên ngoài quan sát vào trong, kêu mấy tiếng không thấy có ai trả lời. Ngược lại, thằng Nhật đang say giấc bị đánh thức. "Ai đấy?" "Thầy Minh không có nhà." Nghe giọng nói quen thuộc, Tư Lam nhận ra ngay thuộc hạ của mình. "Thằng Nhật, mày ra đây ông bảo." Thằng Nhật nghe vậy, nhận ra là thầy Tư Lam, nó tức giận siết chặt nắm đấm. "Thì ra là ông tới đây có việc gì?" Tư Lam trợn mắt, đưa chân đạp tung cánh cửa liếp, hùng hổ bước vào. "Thằng chó, mày dám hỗn lao với tao à? Hả? Mày muốn chết à?" Thằng Nhật lúc này rôn rảy lui về đằng sau. Tôi không còn là đệ tử của ông nữa, việc gì tôi phải sợ ông?" Tư Lam nheo nheo mắt nhìn vết thương của thằng Nhật, có vẻ đã được chữa trị, thì nhếch mép cười. "Thằng chó, mày ngon lắm. Thì ra là mày được lão đồ già cứu, rồi mày phản tao hả?" Thằng Nhật siết chặt tay thủ thế. "Ông là phường gian ác, tôi có mắt như mù. Khi làm đệ tử ông, ông trả lại mắt cho tôi, đồ chó. Tôi đã kể hết những việc ông làm cho thầy đồ nghe rồi. Ông đừng hòng giấu mặt mà làm ác nữa." Tư Lam rít lên: "Mày dám!" Dứt lời, lão lao tới, vung tay tóm lấy cổ thằng Nhật siết mạnh. Thằng Nhật cũng không vừa, nó đấm đá túi bụi vào mặt Tư Lam mấy cái. Tư Lam bị đánh đau, buông thằng Nhật ra suýt xoa. Thằng Nhật ôm cổ thở hổn hển. Tư Lam lại lao tới, vung chân tung cước đá thẳng vào người thằng Nhật. Thằng Nhật ăn trọn cú đá văng ra, đập thẳng vào bộ bàn ghế vỡ tan tành. Từ Lam lại chồm tới, đưa tay đấm thẳng vào con mắt bị thương của thằng Nhật. Con mắt được băng bó, nay bị tác động. Máu tươi từ đó đổ ra ướt đẫm cả thằng người thằng Nhật. Máu phun ra thành một vòi máu dài. Cả người thằng Nhật run lên bần bật vì đau đớn. Từ Lam tiếp tục túm cổ thằng Nhật mà nhấc bổng lên cao. Cứ thế vung tay đấm túi bụi vào mắt của thằng Nhật. Thằng chó, mày chết, mày chết. Thằng Nhật đưa một tay đỡ lấy, tay còn lại bắt thủ ấn mà Tư Lam đã từng dạy cho, đánh trả lại chính thầy. Chỉ thấy chát một cái, thủ ấn đánh xuống. Tư Lam một bên má nóng rát như lửa đốt, thậm chí còn có dấu hiệu bốc cháy. Tư Lam không ngừng rít lên. À, mày dám dùng thuật được tao dạy để đánh cả tao à? Lần này Tư Lam bắt đầu vận lực, đưa tay bắt ấn. Một chưởng đánh ra thốc thẳng vào ngực của thằng Nhật, hất văng nó ra xa, đập đánh dầm vào vách tường. Ở trên đầu ban thờ, hai vị thổ kỳ bỗng nhiên rung lắc, tấm lệnh bài đổ xuống. Từ Làm nhanh như chớp lao tới, bóp lấy miệng của thằng Nhật. Tay kia vận phép, thò ngón tay vào trong khoang miệng, chộp lấy lưỡi của thằng Nhật mà giật mạnh. Chỉ thấy phụt một tiếng, cái lưỡi bị kéo đứt, máu văng tung tóe ra bên ngoài. Tư Lam ném cái lưỡi sang một bên. Thằng Nhật nhăn mặt muốn gào thét mà không thành tiếng. Đau đớn ú ớ, máu từ miệng trào ra. Tư Lam định vung tay một chiêu giết chết thằng Nhật, thì một cánh tay từ đằng sau vươn tới chộp lấy Tư Lam, hất văng hắn ra ngoài. Lúc này hai vị thổ kỳ đã lù lù xuất hiện ở trước mặt Tư Lam. Phương tà đạo dám phạm vào đất của ta. Tư Lam lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn thấy hai kẻ đứng trước mặt mình. Một kẻ thì không đầu, một kẻ thì có đầu mà không mắt. Biết đây chính là thứ đã chặn lại âm binh của Ngọc Soái. Tư Lam thủ thế. Cuối cùng thì hai tên thổ kỳ các ngươi cũng chịu xuất hiện. Họ Nguyễn lên tiếng. Người nói vậy là sao? Họ Lê cũng nói đế. Dám dùng tà thuật hại người vô tội, người muốn gì? Ta còn tưởng là ai. Hóa ra là hai tên tiểu binh chết trận. Lại còn dám lớn tiếng à? Ta muốn mảnh đất này thì sao? Họ Nguyễn tức giận chỉ tay. Ngâm cuồng, để ta xem tà đạo mày có tài cán gì. Dứt lời, họ Nguyễn vung tay hóa ra cây roi, lao tới vụt chan chát vào người Tư Lam. Thân thủ của Tư Lam nhanh như chớp né bên này bên kia. Họ Lê cũng lập tức khua tay lấy ra roi mây mà lao lên đánh. Hai cây roi cứ thế vụt liên tiếp tới. Tư Lam né bên này thì bị ăn đòn bên kia, ôm mông kêu lên đau đớn rồi chạy ra xa một đoạn. Tư Lam vung tay vận lực phách ra một chưởng. Những luồng khí lực đùng đùng, đùng đùng đánh tới. Họ Lê, để tôi. Dứt lời, họ Nguyễn múa tít roi mây mà tung ra một đạo kết giới chặn lại. Họ Nguyễn thừa cơ từ đằng sau hô tay. Một luồng khí tức nóng rực như ngọn lửa đánh mạnh về phía của Tư Lam. Luồng khí kia bay tới. Tư Lam định tạo kết giới hòng đỡ lấy. Thế nhưng không kịp, chỉ nghe đùng một cái. Tư Lam bị đánh văng ra xa, lồng ngực bỏng rát như có ngọn lửa đang đốt cháy. Đứng dậy đưa tay xoa xoa, rút từ trong người ra một cái bát quái. Lão Tính điểm thuật đánh về phía hai vị thổ kỳ, thì nghe thấy từ đằng xa có tiếng bước chân chạy về. Đảo mắt nhận ra là Đồ Minh. Tư Lam thu lại bát quái. Mẹ kiếp, hôm nay ta đùa với các người tới đây thôi. Thăm dò sức mạnh của hai tên như vậy cũng đủ rồi. Ta còn nhiều thời gian, không cần vội manh động. Đoạn, Tư Lam xoay người chạy mất. Đứng nhìn theo bóng lưng của Tư Lam đã vụt mất. Hai vị thổ kỳ không đuổi mà quay lưng vào nhà. Nhìn thấy thằng Nhật đang nằm bất tỉnh trong vũng máu thì lắc đầu. Hời, nghiệp báo mà. Đoạn hai bóng Thổ Kỳ cũng từ từ tan biến. Đồ Minh vừa về đến nhà, thấy đồ đạc bàn ghế bị dập nát lộn xộn, lại ngửi thấy mùi máu tanh sọc vào mũi, đưa mắt nhìn quanh. Thằng Nhật đang nằm gục trong vũng máu. Đồ Minh vội vàng chạy tới lật người thằng Nhật lên. Mắt và miệng của thằng Nhật máu tươi vẫn nhèo ra không ngừng. Sao lại ra nông nỗi này? Đỡ thằng Nhật ngồi dựa vào tường, Đồ Minh đi vào buồng lấy thuốc cầm máu cho thằng Nhật. Đến khi lau hết máu, đưa tay vạch miệng của thằng Nhật ra thì cả kinh. Cái lưỡi của thằng Nhật đã bị giật cụt lộn vào bên trong. Là ai? Ai ra tay tàn độc như vậy? Vất vả loay hoay một lúc, thằng Nhật cũng đã ổn. Mắt miệng đã được cầm máu. Dìu thằng Nhật nằm lên giường, Đồ Minh tặc lưỡi. Kể ra mạng của chú cũng lớn lắm. Đến nông nỗi này mà vẫn còn sống. Hay, cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Cả một đêm vất vả dọn lại đống đổ nát, Đồ Minh không hề trách mắng lấy một câu, chỉ hoang mang trong đầu rốt cục là ai, ai đã làm ra chuyện này. Người Đồ Minh nghĩ đến không ai khác chính là Lão Tư Lam, nhưng rồi suy nghĩ ấy lại nhanh chóng bị Đồ Minh gạt bỏ. Đồ Minh không nghĩ rằng lão lại có thể đến tận đây làm chuyện sằng bậy. Mọi thứ sau khi được dọn dẹp sạch sẽ, Đồ Minh ngả lưng trên cái chõng tre, vắt tay lên trán suy nghĩ. Thầy lo về cái họa sắp tới. Cũng may trước đây ông Thiện là anh trai của thầy, vốn là người học đạo pháp chuyên sâu, cũng dạy cho thầy một ít thuật đơn sơ để phòng thân. Nói về ông Thiện thì phải nói là cực kỳ giỏi. Từ nhỏ đã đi theo cha xem phong thủy, lớn lên thì được một pháp sư gốc ở bên Trung Hoa nhận làm con nuôi, rồi truyền đạo thuật. 12 năm trời ông Thiện theo thầy học đạo. Ông xin được trở về nhà phụng dưỡng cha mẹ. Năm ấy, Đồ Minh chỉ tròn 24 tuổi. Từ khi anh về, mọi việc xem phong thủy trừ tà trong làng đều do một tay ông Thiện lo hết. Nối nghiệp cha mình, giúp đỡ chúng sanh, không màng danh lợi. Còn về phần Đồ Minh lại không theo nghề cha. Thi mấy lần, thế nhưng không đỗ trạng, sau quyết định là lôi về làng quê mở lớp dạy chữ. Cho đến khi ông bà cụ mất, anh em tuy thương nhau nhưng mỗi người một chí. Ông Thiện lập gia đình rồi theo vợ ở một nơi cách đây 2 ngày đường, để lại toàn bộ đất đai điền sản mồ mả cha mẹ cho Đồ Minh trông coi. Cứ nằm miên man suy nghĩ, Đồ Minh chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Trong mơ thấy hai vị cha nuôi hiện ra đứng trước mặt. Đồ Minh vội vàng hành lễ. Bấy giờ họ Nguyễn mới lên tiếng. Minh, kẻ muốn giết con đã lần tới đây. E rằng đây là họa lớn, con phải cẩn trọng. Chúng ta sẽ hộ cho con. Nếu có chuyện gì bất chấp thì cũng nên gọi thằng Thiện về. Nói tới đây, hai vị Thổ Kỳ lại biến mất. Đồ Minh choàng tỉnh giấc thì thấy mặt trời đã lên cao. Ngồi dậy vươn vai một cái, quay nhìn về hướng thằng Nhật đang nằm. Thằng Nhật cũng đã tỉnh, một con mắt còn lành nhìn lên trần nhà, nước mắt cứ lăn dài. Đồ Minh lại thở dài. Người ta vẫn nói thở sai chủ, khổ một đời. Tin tưởng sai niềm tin, hỏng cả một kiếp. Đồ Minh bước tới, tính hỏi chuyện thì có tiếng kêu ở bên ngoài. Thưa thầy, nay chúng ta không học à? Đồ Minh quay sang, đã thấy bọn thằng Trương cùng với lũ trẻ. Thầy ra bảo, con đi về lớp, bảo với mọi người hôm nay là ta không khỏe, các trò tạm thời nghỉ đi. Thằng Trương thấy thầy có vẻ tiều tụy, nhìn vào trong nhà thấy bộ bàn ghế ngồi uống trà đã không còn. Thằng Trương lên tiếng. Thầy, thầy có việc gì cần chúng con giúp không? Trông thầy có vẻ không được tốt cho lắm. Ta không sao. Chỉ là đêm qua ta mất ngủ, cho nên sáng nay mệt mỏi. Thằng Trương nhìn vào lại thấy thằng Nhật đang nằm trên người băng bó tứ tung. Thầy ơi, người này... À phải rồi, là đệ tử của Tư Lam. Nó bị Tư Lam đánh đôi mắt, đuổi ra khỏi nhà. Ta vô tình đi ngang mà cứu được mang về. Thầy, thầy cho con vào xem với. Thằng Trương bước vào, thầy đi theo, thấy Nhật đang nằm ở trên giường. Thằng Trương lườm lườm. Là hắn, mẹ kiếp. Thằng này, lần trước, con với thằng Dân vào nhà, nó chặn cửa, còn bảo là không cho chúng con với chó đi vào. Nay lại nằm đây, nhờ sự cứu giúp của thầy. Đồ Minh lên tiếng. Nghĩa tử là nghĩa tận. Không lẽ ta thấy chết mà không cứu sao? Thằng Trương lắc lắc đầu. Phải con thì con kệ cho nó chết quách đi. Loại người như nó, sống chật đất. Thằng Nhật dương con mắt nhìn thằng Trương, nước mắt cứ chảy ra. Thằng Trương, nó nói làm cho thằng Nhật kích động, giật từng hồi, miệng ú ớ, chỉ là cái lưỡi làm gì còn mà nói. Thầy đỡ thằng Nhật dậy, thằng Nhật liên tục chỉ tay vào miệng mình, rồi siết chặt lắm đấm. Đoạn chỉ về đống bàn ghế dập nát, ra dấu gì đó. Cả thầy và thằng Trương đều không hiểu thằng Nhật. Là anh có điều gì muốn nói sao? Hiện tại lưỡi của anh đã bị cắt đứt, không còn nói chuyện được nữa rồi. Thằng Nhật gật đầu, nước mắt ràn rụa, đưa tay chỉ vào miệng, rồi cứ thế chỉ vào đống bàn ghế. Chỉ lung tung, một tay nó siết chặt lại, đập xuống giường ầm ầm. Thằng Trương giữ chặt tay thằng Nhật. Thế mày có viết được chữ không? Thằng Nhật gật đầu. Thầy lập tức lấy một tờ giấy, rồi chấm bút mực đưa cho thằng Nhật. Cầm cái bút lông ở trên tay, thằng Nhật run lên bần bật, đưa từng nét. Sau một hồi, sự việc tối ngày hôm qua cũng được thằng Nhật ghi lại một cách tường tỏ. Cầm tờ giấy trên tay, Đổ Minh nheo mắt thở dài. Cái tên này thật sự không đáng làm người. Hắn quá tàn nhẫn. Thằng Trương cầm tờ giấy. Thằng béo này, nó có còn là con người không hả thầy? Được rồi. Thầy mới nhìn thằng Nhật. Bây giờ anh cứ nghỉ ngơi. Việc này ta sẽ sang làm rõ với lão Tư Lam. Thằng Nhật vội vàng dập đầu như ý muốn lạy. Thằng Trương bấy giờ cũng thông cảm hơn. Nó lắc đầu đỡ thằng Nhật. Xem ra thì mày cũng là phường bất hạnh rồi. Đoạn sau khi lo cho thằng Nhật xong xuôi, thằng Trương đi theo thầy qua bên nhà lão Tư Lam. Ở phía bên kia, lão đang rừng rực lửa giận. Lão lệnh hôm nay không tiếp khách. Lão ngồi trong căn phòng kín để tự chữa thương. Hai con hình nhân xoáy vong đã được lão đưa lên trên ban thờ. Một con thì run lên bần bật, nhắm nghiền mắt, ép khí lực đêm qua bị Thổ Kỳ đánh. Tư Lam mở mắt, thấy Liễu Soái đã hiện trong đám sương mờ. Tư Lam thôi vận khí mà lên tiếng. Liễu Soái, việc ta nhờ ngươi với Ngọc Soái làm tới đâu rồi? Liễu Soái lên tiếng. Lão già, có phải ngươi muốn dồn chúng ta vào chỗ chết hay không? Tư Lam cất tiếng. Liễu Soái, ngươi nói vậy là có ý gì? Liễu Soái hừ lạnh rồi kể lại toàn bộ sự việc đêm qua cho Tư Lam nghe. Khuôn mặt của lão giật giật. Mẹ kiếp, là thằng chó nào phá chuyện của tao? Hay là... Đúng rồi, chỉ có nó. Đoạn Tư Lam hằn học. Vậy còn Ngọc Soái đâu? Sao nó không về đây? Liễu Soái nhếch mép cười khinh bỉ. Ta không bận tâm. Ngươi muốn thì tự đi mà tìm hắn. Nhưng ta nói cho ngươi biết, hắn vốn rất mạnh. Nếu như người có dùng tung hắn thì có ngày hắn sẽ làm phản đấy. Xong, Ngọc Soái từ từ biến mất. Liễu Soái quả thật là một tên cáo già, muốn mượn tay Tư Lam để trừ khử Ngọc Soái. Rồi đến một lúc nào đó khi tụ đủ binh, hấp thu đủ quỷ lực, Ngọc Soái sẽ thoát khỏi sự khống chế của Tư Lam. Đến lúc đó thì Tư Lam cầm lấy con hình nộm của Ngọc Soái bắt quyết, muốn triệu hồi Ngọc Soái về mà hỏi chuyện. Thì đúng lúc từ bên ngoài có tiếng vọng: "Thầy ơi, thầy, thầy ơi, lớn chuyện rồi." Tư Lam dừng việc triệu hồi Ngọc Soái. "Là cái thứ gì? Mà mẹ chúng mày có biết là tao đang bận không?" "Dạ thưa thầy, ở ngoài chợ rồi cả khắp cả làng đang bàn tán về vụ việc thầy ra tay đâm mù mắt rồi cắt lưỡi truy sát thằng Nhật ạ." Tư Lam tức giận ném con hình nhân xuống, đạp cửa xông ra. "Đứa nào dám đồn chuyện này ra ngoài, lũ chó vô dụng." Tư Lam vung tay vả một cái thật mạnh thằng đệ tử, rồi hầm hầm đi ra khu nhà chính. Vừa ra tới nơi đã thấy có rất nhiều người đang đứng xôn xao. Đồ Minh đứng đầu hàng, thấy Tư Lam thì lắc đầu: "Thầy Tư, tôi có việc muốn thưa với thầy." Tuy đang bực tức nhưng nhìn thấy bên ngoài đông người làng lắm, Tư Lam giả vờ giáo hoảnh: "Ai chết, hôm nay thầy Đồ có việc gì mà sang tận đây thế? Mời thầy vào dùng chén trà." Nói đoạn, lão Cố thong dong dậm bước vào trong. Đồ Minh từng bước mà đi theo sau, đám người nháo nhào xì xầm bàn tiếng. Có vài người định đi theo thì bị đám đệ tử của Tư Lam chặn lại. Ngồi xuống bộ ghế, Tư Lam mới rót trà: "Không biết có việc gì mà phiền thầy Đồ tới đây." Đồ Minh đưa tờ giấy do chính tay thằng Nhật viết ra đặt lên bàn: "Từ trước tới giờ tôi chưa hề động chạm tới thầy Tư, hà cớ gì thầy lại muốn hại tôi? Còn nữa, việc gì phải ra tay tàn độc với đệ tử của mình như vậy?" Tư Lam cầm tờ giấy, mắt liếc ngang liếc dọc: "Cái này là..." "Thầy nói gì tôi nghe không hiểu. Cái gì mà hãm hại chờ?" "Đây là những gì mà anh Nhật đã chứng kiến, viết lại cho tôi. Bởi vậy anh ấy bị chính sư phụ của mình đâm mù một mắt, nhẫn tâm cắt đứt lưỡi." Tư Lam bật cười: "Kìa thầy Đồ, thầy nói quá rồi. Thằng đó nó trộm đồ của tôi tức giận đuổi nó ra khỏi nhà. Ngoài ra tôi đâu có làm gì nó đâu. Thầy đừng có đổ vạ cho tôi." Đồ Minh lắc đầu: "Đến bây giờ mà thầy Tư còn không chịu nhận sao? Không lẽ phải để tôi đưa anh Nhật đến đây? Hơn nữa tôi với thầy không thù không oán, đất của tôi là do cha mẹ để lại, hà cớ gì mà thầy muốn chiếm?" Tư Lam chột dạ nhưng vẫn giữ nét giả tạo: "Hay chết, thầy nói thế thì oan cho tôi quá, tôi nào có dám làm những chuyện ấy." "Thầy hiểu lầm rồi, xưa nay tôi chỉ biết làm phước giúp người chứ đâu có dám làm những chuyện thất đức như thầy nói." Đồ Minh quay sang: "Thầy không cần phải làm bộ, tôi đã biết hết, ngay cả việc thầy cho âm binh đến phá nhà anh Trung chỉ vì anh không mời thầy xem đất. Hôm ấy tôi dùng máu chó mực để làm bẫy đánh trả âm binh, chỉ là âm binh của thầy quá mạnh, tôi đành phải chịu trận nhìn chúng phá nhà của anh Trung một lần nữa." Tư Lam lúc này trợn mắt, liếc ngang liếc dọc: "Thằng già chó đẻ, thì ra đúng là mày." Bấy giờ Tư Lam đập bàn: "Thầy đừng có quá đáng, tôi đã nói là tôi không làm. Thầy năm lần bảy lượt cứ đổ lỗi cho tôi. Nếu như thầy tới đây ngồi chơi xơi nước thì tôi rất hoan nghênh, nhưng nếu như đến để vụ oan gia họa cho tôi thì xin mời thầy về cho. Tôi không tiếp." Tư Lam đứng dậy chỉ tay ra cửa như muốn đuổi khách. Đồ Minh cũng đứng dậy: "Được, nếu vậy tôi xin về. Từ giây trở đi tôi sẽ không nhịn nữa đâu." Dứt lời, Đồ Minh quay người bước ra ngoài, vẻ mặt cũng hầm hầm. Đám người làng nháo nhào: "Sao rồi thầy? Lão ấy nói gì à thầy? Lão có nhận không?" Đồ Minh chắp tay đi một mạch về nhà, không dám đáp lại ai bất kỳ một câu nào cả. Bên trong, Tư Lam ngồi cầm tách trà, hớp một ngụm, ánh mắt tức giận lườm lườm. Chợt Trong đầu của lão lóe lên một thứ gì đó, gật gù nhếch mép, cười nham hiểm. Bên trong căn phòng thờ có chứa hai hình nộm xoáy vong, một làn khói trắng xuất hiện, ngọc xoáy từ từ bước ra. Ánh mắt giận dữ, đầy sát khí, trợn lên nhìn quanh, rồi nhìn về phía hai hình nộm, đưa tay chộp lấy hình nộm của mình. Lúc ấy có một tia sét lóe lên từ trong hình nộm, làm cho ngọc xoáy sợ hãi rụt tay lại. Bất chợt bên ngoài có tiếng mở cửa đi vào, là đệ tử của Tư Lam đến để thay nhang, châm dầu đèn. Ngọc xoáy nhếch mép. Đúng là trời giúp ta rồi. Dứt lời, Ngọc xoáy lập tức nhập vào tên đệ tử kia. Hai mắt của hắn lúc này nổi đầy những đoạn gân đỏ. Hắn từ từ đi tới, nay đã có thân thể, có thể cầm được vào hình nộ, bỏ vào trong túi, rồi quay người đi thẳng ra ngoài. Nhân lúc không ai để ý, hắn ra cửa sau, đi mất dạng. Cả ngày trời, thằng Trương đi phao tin khắp cả làng là Tư Lam cố tình muốn giết đệ tử, ai ai cũng giận dữ chửi rủa sự việc này. Trước giờ dân làng cũng có ưa gì Tư Lam đâu, nay lại càng thêm ghét cay ghét đắng. Anh Trung lại tiếp tục cho thợ dựng nhà, để chắc chắn, anh cho người đặt nhiều tô máu chó mực lên khắp nơi, rồi đi đến xin đổ minh những lá bùa để chôn xung quanh đất. Màn đêm lại buông xuống, đổ minh ở nhà chìm vào giấc ngủ. Đổ minh mơ mơ hồ hồ, nghe như có tiếng ai nói. Thầy Đồ ơi, thầy Đồ, thầy Đồ ơi. Hồn vía của Đồ Minh trong mơ nhổm dậy. Ai đấy? Nửa đêm nửa hôm tìm tôi có việc gì vậy? Giọng nói bên ngoài vẫn cứ vọng vào. Thầy ra đây, tôi có chút việc muốn thưa với thầy. Chẳng hiểu vì sao, Đồ Minh lại đứng dậy theo tiếng gọi. Ra bên ngoài thấy có bóng người lấp ló từ đằng xa. Đồ Minh lên tiếng. Là ai vậy? Có việc gì mà tìm tôi giữa đêm hôm thế? Bóng người lên tiếng. Thầy ơi, thầy giúp tôi với. Đồ Minh bước đến gần cái bóng, thì lại nhận ra chính là Tư Lam. Tư Lam cầm trên tay một chiếc hộp gỗ, ngó nghiêng. Bấy giờ Đồ Minh lên tiếng. Là thầy Tư, nửa đêm ông đến có việc gì? Tư Lam nhìn ra đằng sau một lúc để chắc chắn hai vị thổ kỳ kia không bám theo, mới hỏi. À, ngại quá, làm phiền thầy lúc nửa đêm. Có việc gì? Thầy Tư cứ nói. Tư Lam dịu giọng. À, thưa thầy Đồ, sau khi bình tĩnh lại, tôi thấy quả thực là mình đã sai. Lúc sáng nay là do tôi nóng giận không làm chủ được mình. Mong thầy Đồ đừng để bụng. Đồ Minh nheo mắt. Nếu như thầy Tư đã nói vậy, tôi cũng không trách. Với cả tôi cũng muốn thầy dừng ngay cái việc muốn chiếm đất nhà tôi lại. Tôi không muốn giữa chúng ta có hiềm khích không đáng có. Ấy, thầy hiểu lầm rồi. À thôi, chuyện này dù gì tôi cũng sai, thầy bỏ qua. Tôi có một chút quả mọn, mong thầy nhận cho. Tư Lam rối rối cái hộp gỗ, nhưng Đổ Minh đẩy ra. Không cần phải khách sáo như vậy, thầy biết lỗi dừng lại là được, tôi không trách. Còn cái thứ này thì tôi xin phép không nhận, thầy mang về cho. Tư Lam nghe vậy thì suýt xoa. Kìa, thầy hiểu lầm ý tôi rồi. Đây chẳng phải là vàng bạc châu báu gì đâu, chỉ là mấy chục cây bút lông. Tôi thì thầy biết đấy, cũng không phải là phường hay chữ, cho nên tôi mang biêu thầy. Hy vọng thầy có thể viết được ra chữ rồng chữ phượng, mong thầy nhận cho. Đồ Minh đưa mắt nhìn vào cái hộp, như có vẻ chưa tin lời của Tư Lam. Biết là Đồ Minh chưa tin mình, Tư Lam đưa mắt nhìn vào cái hộp, như có vẻ chưa tin lời của Tư Lam. Biết là Đồ Minh chưa tin mình, Tư Lam giơ cái hộp lên cao ngang mắt. Đây, thầy không tin thì tôi mở ra cho thầy xem. Dứt lời, Tư Lam từ từ mở nắp hộp. Đồ Minh cũng tò mò hé mắt nhìn xem Tư Lam có nói đúng hay không. Nắp hộp gỗ mở ra, một luồng sáng từ bên trong chiếu tới, chiếu thẳng vào mắt. Đồ Minh choáng váng, bịt mắt lùi lại đằng sau. Lúc này Tư Lam cười khằng khặc. Chết đi thằng chó. Tư Lam vung tay liên tục điểm thoăn thoắt vào người Đồ Minh mấy cái. Toàn thân Đồ Minh nặng trĩu. Tư Lam cầm lấy cái gương bát quái nhỏ lấy ra từ trong hộp gỗ, xoay tít thò lò, tay liên lịa bắt pháp ấn điểm chan chát vào cái gương. Sau đó Tư Lam giương cái gương bát quái chiếu thẳng về phía Đồ Minh, quát thu. Luồng sáng vàng chiếu vào, luồng sáng hút thẳng hồn của Đồ Minh về phía cái gương bát quái. Biết mình bị lừa, Đồ Minh cũng bắt ấn đánh trả, thế nhưng bị Tư Lam chặn lại hết. Đồ Minh xoay người định chạy về nhà thì Tư Lam lao tới vung chân đá mạnh vào lưng. Tư Lam vung bát quái lên cao, nó càng lúc xoay càng tợn, ánh sáng chiếu ra rực rỡ. Tư Lam nhếch mép, cuối cùng vung tay đánh thẳng vào hàng loạt những huyệt đạo trên người của Đồ Minh. Đồ Minh đau đớn, cuối cùng bị cái bát quái hút mất. Tư Lam chụp lấy cái bát quái đang khống chế linh hồn của Đồ Minh mà cười. Thằng chó, dám chống lại tao à? Đây là hậu quả của những đứa dám chống lại tao. Để tao coi, từ giờ cả làng này còn ai dám chống lại Tư Lam nữa. Trời tờ mờ sáng, tiếng gà gáy, mặt trời cũng dần ló dạng sau rặng tre già. Âm thanh người ta gọi nhau ý ới ra đồng, nhộn nhịp. Anh Trung bước ra khỏi căn chòi, ngửa mặt ngáp dài, vươn mình giãn gân cốt. Nhìn thấy mấy cái trụ nhà đêm qua vẫn còn nguyên si, anh trong bụng mừng thầm. Thế là yên ổn rồi. Anh Trung kiểm tra thêm một lần nữa để chắc chắn mọi thứ vẫn ổn rồi mới an tâm đi pha trà. Ở bên kia, Tư Lam cũng bước ra vườn, bắt đầu ngày mới đầy sảng khoái. Đưa tay lùa lết xương để về pha trà. Lão uống một hơi khà một tiếng khoái chí, chân nhịp nhịp. Lão tay cầm ấm trà rót thêm ly, khói bốc lên nghi ngút. Lão hít hà cái hương thơm của sự thắng lợi. Thấy lão trông thảnh thơi tươi tắn, một thằng đệ tử nịnh nọt. Dạ thưa thầy, chẳng biết là hôm nay có cái sự gì mà thầy trông thoải mái quá. Tư Lam liếc mắt. Có gì đâu, là tao khều được cái gai trong mắt thôi. Thế chúc mừng thầy ạ. Này, ra đây tao bảo. Thằng đệ tử lụt cúi đầu vảnh tai. Tư Lam thấp giọng. Lần trước có thằng phu hộ tới muốn ta giúp làm tí việc. Mày đã ghi chép tên tuổi chỗ ở của nó lại chưa? Dạ. Ý thầy muốn nói đến là Phú Mão phải không ạ? Tao không biết Mão mèo gì sất. Tao chỉ nhớ cái thằng ấy lúc trước đến đây có dẫn theo mấy thằng hầu, vác theo cái cháp. Bên trong nó toàn là vàng, toàn là vàng đúc cá chép để làm lễ đây. Dạ thế đúng rồi, là Phú Mão ạ. Ở ngoài cổng làng. Thằng này đúng là giàu nứt đố đổ vách đấy thầy ạ. Tư Lam gật gù. Thế thì mời hắn lên đây, ta có việc muốn gặp hắn. Thằng đệ tử dạ vâng rồi rút lui. Tư Lam đi vào căn phòng thờ quan sát xung quanh. Tiếng bản lề gỗ lâu ngày vang lên ken két. Căn phòng được thắp sáng. Ở phía trước có một bức tượng tiêu diện đại sĩ cả người đen xì xì, đúc bằng đồng đen, khuôn mặt hung tợn. Trên đầu và giữa trán nhú ra ba cái sừng, hai cái tai nhọn, đôi mắt lồi cả ra trợn ngược. Miệng rộng nhe nanh lởm chởm, cái lưỡi thè dài đến tận ngực, mặc bộ giáp võ tướng, tay phải cầm chiến kỳ, tay trái chống nạnh. Sau bức tượng có một tấm vải đỏ. Căn phòng này là nằm sau căn phòng thờ chính của Tư Lan, dùng để làm lễ mà tà ma. Bên dưới chân của Tiêu Diện, trên cái bàn lớn, Tư Lan có đặt một cái bát quái chiếu thẳng ra ngoài cửa. Tư Lan đưa tay lên ba nén nhang khấn vái trước bức tượng Tiêu Diện. Lạy Tổ Sư. Đoạn đưa tay bắt ấn, vẽ lên những nét kỳ lạ lên cái gương bát quái. Gương bát quái sáng lên, bên trong hiện lên là một vùng tăm tối vô định. Linh hồn của Đồ Minh đang bị xiềng xích, rũ rượi ở đó. Thầy Đồ, ông có quen với chỗ ở mới chưa? Đồ Minh bất tỉnh, bấy giờ mới từ từ mở mắt ngẩng đầu, xung quanh nhận ra là vùng vô định. Là ai? Thả ta ra! Thả ta ra! Tư Lam cười lớn, giọng từ bên ngoài vang vọng vào. Ai, thầy Đồ, là ta đây. Ngươi chịu để lại mảnh đất cho ta rồi cút. Mày ra ta tha cho người một mạng. Lúc này Đồ Minh đã biết kẻ bắt mình là ai. Tư Lam, ông thả ta ra. Ông thả ta ra. Ông thả ra. Thế nhưng chỉ là gào thét vô vọng. Kìa, kêu gào đi, xem thử xem ai sẽ là người đến cứu ông. Bây giờ ông giao mảnh đất đây cho ta, không thì đừng trách ta nặng tay đi. Bây giờ Đồ Minh hiểu ý của lão. Tư Lam, người kiên quyết thèm mảnh đất của ta đến vậy sao? Nhưng ta sẽ không bao giờ để ngươi có được nó đâu. Thằng già cố chấp, mày cố chấp với tao sao? Tư Lam lên tay bắn pháp ấn vào trong gương bát quái. Đồ Minh ở bên trong bị hàng loạt những luồng lôi điện đánh vào người, giật lên đùng đùng đau đớn. Tư Lam cười khành khạch. Tao sẽ hành hạ mày sống không bằng chết. Ở bên kia, hôm nay thằng Trương đến lớp, thấy mọi người đã ngồi ngay ngắn, nhưng chưa thấy thầy Đồ đâu. Ơ, thầy chưa tới à các bác? Dạ chưa, thầy chắc là có việc bận. Thằng Trương nhìn sang cô gái vừa đáp, tựa như là say đắm lắm, giọng lập tức dịu xuống. Ờ, mấy hôm rồi không thấy em đến lớp. Cô gái kia nở nụ cười thật tươi. Em bận, giúp bố mẹ em gặt lúa. Thằng Dân ngẩng lên. Thế sao không bảo thằng Trương qua mà giúp? Ấy thế là mấy người cười với nhau thật vui vẻ. Thằng Trương quay người bước vội. Nó lấy cớ là chạy sang xem thầy đâu. Thầy ơi! Thầy! Thầy! Thầy có nhà không? Một lúc không ai trả lời. Chỉ thấy thằng Nhật đang nằm bên trong ú á ú ớ. Thằng Trương bước vào ngó nhìn. Này! Thầy đâu? Thằng Nhật liếc nhìn thằng Trương rồi lắc lắc đầu. Thế sáng giờ có thấy thầy ra ngoài không? Thằng Nhật lại lắc. Thế thì thầy đâu? Thằng Nhật lắc đầu lia lịa chỉ tay ra sau bếp. Thế ở đằng sau đấy à? Thằng Nhật vẫn lắc. Thằng Trương bực mình. Thế mày chỉ cái gì? Thằng Nhật vẫn cứ chỉ tay. À, ý mày bảo là tao ra ngoài đấy để xem là có thầy ở đấy không phải không? Thằng Nhật bấy giờ mới gật đầu. Thằng Trương bĩu môi. Mẹ bố tiên sư đúng là cái thằng câm. Sau đó thủng thẳng đi ra sau bếp. Thấy Đồ Minh đang nằm ngủ trên cái chõng tre. Ô hay, sao thầy không lên trên nhà trên mà ngủ lại nằm ra đây? Thầy ơi, thầy. Gọi mấy tiếng nhưng không thấy Đồ Minh tỉnh dậy. Bấy giờ thằng Trương ngồi xuống chõng mà lay lay. Thầy, kìa, thầy ơi. Vẫn không thấy có động tĩnh. Thằng Trương cảm giác có chuyện chẳng lành. Đưa tay lên mũi thì vẫn thấy hơi thở của thầy đều đều. Mà lay thì thầy không dậy. Thằng Trương hốt hoảng chạy ra. Thầy có chuyện rồi. Thầy có chuyện rồi. Trời ơi. Mọi người ở bên lớp nghe tiếng chi hô thì cuống cuồng chạy đến. Sau một hồi người ta xem xét, bây giờ chị Hồng mới bảo: thầy vẫn bình thường, em thấy trán không có nóng. Có khi nào là thầy bị trúng gió không? Thằng Trương lắc lắc đầu: anh nghĩ không phải đâu. Nếu mà thầy bị trúng gió thì gọi cũng phải tỉnh chứ. Đằng này thầy cứ nằm thiêm thiếp. Thằng Dân bấy giờ mới chồm lên, mếu máo. Thằng Trương quay sang: mày định làm gì thế? Thằng Dân không nói không rằng, lập tức bế thẳng thầy vào buồng. Bây giờ lấy cái gối của thầy đặt lên để cho thầy gối. Chị Hồng vội vàng leo lên, đưa cây gối kéo sang một bên. Ở bên dưới cây gối, họ phát hiện ra một lá thư. Chị Hồng tò mò: ơ, sao ở đây lại có cái lá thư gì của thầy thế này? Thằng Dân đặt thầy nằm hẳn xuống giường, kéo chăn đắp cho thầy cẩn thận. Sau đó cầm lấy lá thư. Lúc bọn họ mở ra, mới thấy là chữ của thầy viết: ta biết sắp tới ta sẽ gặp đại nạn khó tránh. Để đề phòng, ta nhờ các con chuyển giúp thư này đến anh hai của ta, là thầy Thiện ở làng Mộ. Chỉ có thầy Thiện bây giờ mới cứu được ta qua cơn đại họa. Bên trong thư còn có một bức thư khác được Đồ Minh phong kín. Nghe thằng Trương đọc xong, mọi người ngỡ ngàng. Thế là thầy mình đã tính trước được sự này rồi. Nhưng sao thầy không nói cho chúng mình? Và kẻ nào đã hại thầy? Thằng Trương siết chặt tay gằn giọng: còn ai nữa? Là Tư Lam. Tao phải đi sang gặp lão, nói rõ trắng đen. Vừa xoay người thì thằng Dân kéo lại: nhưng mà đầu đuôi chuyện ra sao còn chưa rõ. Hơn nữa, một mình mày thì làm được cái gì? Lão ơi, lão có âm binh đấy. Bấy giờ thằng Nhật từ bên ngoài bước vào, thấy thầy nằm đó thì nó ú ớ: tại mày cả đấy. Bấy giờ thằng Trương và thằng Dân quay sang đổ tại thằng Nhật. Thằng Nhật chỉ biết nước mắt như mưa. Bây giờ tao sẽ đi tìm thầy Thiện, anh của thầy mình. Chúng mày ở lại chăm lo thầy. Ở đây còn có cả Hồng là con gái, còn phải nấu nướng các thứ. Đoạn thằng Dân giật lấy bức thư: không cứu được thầy tao sẽ không về, chúng mày ở nhà bảo trọng. Đoạn thằng Dân chạy ra ngoài cửa đi mất. Thằng Trương trấn an mọi người, phân công công việc chăm lo cho thầy. Thằng Nhật thì chỉ biết ngồi bên giường, quỳ gục dưới chân thầy mà mếu máo khóc lóc. Ở bên kia, Phú Mão ôm trên tay một cái cháp nhỏ, đứng trước phòng của Tư Lam. Dạ, thưa thầy, có Phú Mão xin gặp ạ. Cho lão vào. Thằng đệ tử đưa tay đẩy nhẹ cửa, mời Phú Hộ Mão vào trong. Phú Mão bước vào thì đã thấy Tư Lam ngồi trên ghế chờ sẵn, bộ dáng rất thong dong. Thầy Tư cần gặp ta có việc gì? Lần trước ta tới đây rồi. Ta bận trăm công ngàn việc, cho nên là... Phú Mão đưa tay hành lễ. Tư Lam nhoẻn môi cười: thế ta nghe nói ông Mão có việc muốn cầu phỏng. Phú Mão ngó nghiêng, ra chiều là khó ăn khó nói. Tư Lam phẩy tay đuổi bọn đệ tử: chúng mày cút hết cho tao. Hai thằng đệ tử dạ vâng lui ra. Trong căn phòng chỉ còn lại hai người. Phú Mão mê rón rén tiến đến gần chỗ Tư Lam. Dạ thưa thầy, tôi đến đây là có cái việc quan trọng. Lần trước cậy cửa thầy, nhưng mà thầy bận. Này cũng xin nói, tôi muốn nhờ thầy giúp tôi, cũng là để giấu kín chuyện này. Nếu mà thầy làm được thì... Vừa nói, Phú Mão hé hé cái cháp. Ở bên trong toàn là vàng cá chép. Đặc biệt còn có hẳn một con mèo được chạm khắc bằng vàng. Hai mắt của Tư Lam sáng rực, đưa tay chụp lấy con mèo vàng. Được, được, việc gì ta cũng giúp được. Phù Mạo biết là mình đã làm trúng ý thầy, mới nói ra: thưa thầy, dạo này lũ trộm cướp nó cứ hăm he nhà tôi. Tôi muốn xin thầy làm cho một cái phép để giữ của cải trong nhà không bị mất trộm. Mà lỡ mà có đứa nào nó lấy được thì nó phải tự vác đến trả lại cho nhà tôi. Không biết là thầy có cái phép đây không? Tư Lam đảo mắt, ánh mắt hiện lên như suy tư, rồi gật gật đầu, đưa con mèo lên ngắm nghía. Dễ thôi. Tưởng cái chuyện gì chứ cái chuyện này thì dễ quá. Ông tìm đúng chỗ rồi đấy. Phù Mão chắp tay lạy tạ. Dạ, dạ nhờ hết thầy. Tư Lam nhắm mắt, đưa con mèo lên mũi hít hít. Thần giữ của. Phù Mão khuôn mặt khó hiểu. Có cả thần, thần này à thầy? Có cái việc gì mà ta không làm được chứ? Ta là thầy tu, chuyên thông thiên văn, duy tường địa lý. Mắt của Tư Lam lóe lên sự gian xảo. Ngươi! Chỉ tay vào Phú Mão. Đi tìm cho ta một con trinh nữ. Trói nó lại, không cho nó là hết. Chuyện này phải làm bí mật. Còn lại để tao lo. Phú Mão ngỡ ngàng. Dạ, để làm gì à thầy? Thì để tao yểm nó làm thần giữ của cho nhà mày, hiểu chưa? Mày có muốn mất của không? Đừng có hỏi nhiều. Dạ, con biết rồi. Đi về đi. Lúc nào có trình nữa thì mang tới gặp ta. Phú Mão vội vàng bái lạy rồi lui ra ngoài, không còn vẻ hống hách như lúc đi vào đây nữa. Tận mắt đã thấy tài phép của Tư Lam thì làm gì dám ngông nghênh. À phải rồi. Thả đám âm binh cho chúng nó phá nát cái làng này, rồi tất cả chúng mày sẽ phải tới đây mà quỳ xuống van xin tao cứu má. Người đàn ông trung niên đang thiêu thiêu trong giấc ngủ trưa. Đột nhiên trong một vùng mông lung xuất hiện hai bóng người. Một người không đầu, một người có đầu mà không mắt. Cả hai cứ đứng lấp ló sau màn sương khói mà gọi. Thiệt. Dậy đi con. Thiệt. Ông Thiện mơ màng, mở mắt thì nhận ra là cha nuôi. Vội vàng bò dậy chắp tay. Nghĩa phụ. Họ Nguyễn lên tiếng trước. Chúng ta đây. Ông Thiện rưng rưng nước mắt. Nghĩa phụ, sao bấy lâu nay hai người không về thăm con? Họ Lê đi tới, đưa tay xoa đầu ông Thiện. Chúng ta bận trông coi đất cát cho anh chị hai, trông coi cả thằng cô Minh. Họ Nguyễn lại bảo. Thiện, này ta đến đây để báo với con một việc. Dạ, là gì? Thằng Minh nó bị người ta hãm hại. Hồn phách nó đã bị bắt đi. Mau về cứu nó. Chúng ta cũng bị khống chế bởi âm luật và dương quy. Không thể nào can thiệp quá sâu. Mau mau về giúp em. Ông Thiện ngỡ ngàng, vội vàng đứng dậy. Mình... Nó làm sao? Nó bị người ta hãm hại. Hồn phách bị bắt nhốt ở nơi nào đó. Mau lên. Chúng ta đang phải lo việc âm. Xong việc chúng ta sẽ về. Nói đến đây, ông Thiện giật mình choàng dậy. Trên má vẫn còn đọng hai dòng nước mắt, mồ hôi đầm đìa. Chuyện này rốt cuộc là sao? Đưa mắt nhìn ra xa xăm, nhớ lại đêm qua. Lúc ngồi uống trà, cái tách trà không hiểu làm sao tự nhiên vỡ ra làm đôi. Biết là sự chẳng lành. Đưa tay bấm độn một hồi, thế nhưng tựa như trong cõi vô minh có điều gì đó ngăn cản. ông bấm mãi không ra. Ở bên ngoài có tiếng vợ ông gọi thất thanh. Ông Thiện đáp: Bà nói đây à? Ông ơi, ông có khách. Nghe vợ nói có khách đến gặp, ông Thiện mới thong thả đứng dậy. Nhìn thấy một người thanh niên mồ hôi nhễ nhại, quần áo bụi bặm, tựa như đã đi đường xa đến. Chú là... Người kia vừa nhìn thấy ông Thiện thì lập tức quỳ sụp. Thưa thầy, có phải là thầy Hai Thiện? Ông Thiện đỡ cậu thanh niên dậy. Nào, đứng lên đã, có gì từ từ nói. Ông Thiện mời người thanh niên ngồi xuống ghế, rót nước. Chú là ai? Tìm tôi có việc gì không? Dạ thưa thầy, con là thằng Dân, là học trò của thầy Đồ Minh. Vừa nghe đến đây thì ông Hai Thiện rùng mình. Chú là học trò của em tôi sao? Dạ, vâng. Thầy con gặp chuyện không may, thầy con đã lường trước được. Có để lại một bức thư, dặn là nếu như có sự bất thường thì lập tức mang sang đây gửi thầy. Thằng Dân nói đoạn thò vào trong tay nải, cầm lá thư trên tay như không chờ được nữa. Ông Hai Thiện xé toạc đọc qua một lượt, đọc đến đâu, mặt của ông đanh vào đến đấy, nước mắt cũng trực trào. Dám hại em ta, còn hòng chiếm đất cha mẹ ta. Ông Thiện đứng phát dậy, ánh mắt của ông tỏa ra sát khí. Bà nó sắp xếp hành lý, ta về nhà một chuyến. Vợ ông Thiện từ dưới bếp chạy lên. Còn chưa kịp thắc mắc thì ông Thiện đã hừ lạnh. Nghe vậy thì vợ ông tái mặt, vội vàng làm theo. Trời đã ngả về chiều, Tư Lam đứng trước một bàn lễ ê hề ở trước sân chắp tay khấn vái. Lão đi vào trong quan sát một lúc, lão thấy hàng chục, hàng trăm âm binh ma quỷ của lão đang bò đến gần bàn lễ, nhận khao binh. Cho chúng nó ăn no nê, Tư Lam mới lên tiếng. Lễ của ta đã nhận, khác người phải giúp ta một việc. Xong việc thì ta đãi gấp mời, gấp trăm. Đám âm binh cô hồn bên dưới nheo nhao. Tư Lam vung tay bắn một pháp thẳng vào giữa bàn lễ. Nhận lễ của ta bằng định không làm sao. Cứ như vậy, bảy âm binh vội vàng cúi đầu. Bây giờ, chúng mày đi phá tan cả cái làng này cho tao. Phá phách hù dọa tùy ý, nhưng đừng có giết người là được. Phải cho lũ dân đen chúng nó sợ hãi. Bảy âm binh lập tức chống giáo mà nhận lệnh. Chúng nó như là những cô hồn dã quỷ tản ra khắp nơi, bao phủ khắp làng. Quay người bước vào trong, Tư Lam như nhớ ra điều gì, đi thẳng đến căn phòng nhỏ lần trước, mở cửa bước vào, nhìn thấy trên bàn có hình nộm của Liễu Soái. Tư Lam bắt ấn, triệu hồi Soái vong về, chẳng mấy chốc làn xương trắng đục hiện ra. Liễu Soái từ bên trong bước ra, theo sau là bảy âm binh dưới trướng. Lão già, có việc gì? Tư Lam cất tiếng. Sao lại chỉ có một mình ngươi là Liễu Soái, Ngọc Soái đâu? Ta không biết. Tư Lam đảo mắt ngang dọc, bắt ấn chú gọi một lần nữa, nhưng vẫn không liên lạc được với Ngọc Soái. Tư Lam hậm hực, thầm nghĩ lần này mà tên thổ phỉ này về, nhất định phải cho nó một trận. Tư Lam tìm hình nộm của Ngọc Soái mà không thấy, tìm khắp cả ngóc ngách vẫn không thấy đâu cả. Không lẽ là đứa nào lấy mất đồ của ta? Liễu Soái chỉ nhếch mép cười khinh bỉ. Ta đã nói rồi, tên thổ phỉ đó trước sau gì cũng sẽ làm phản. Mà một khi đã làm phản thì không nên để tồn tại nữa. Tư Lam siết chặt tay. Thằng thổ phỉ, dám làm phản tao à? Liễu Soái, đi phá nát cái nhà vừa dựng cho tao. Phá đến khi nào chúng nó phải đến quỳ xin tao thì thôi. Liễu Soái biết ý đồ của mình đã thành, sau đó hóa thành làn khói rồi biến mất. Ở bên kia, anh Trung nhìn căn nhà đã dựng lên được một phần thì mừng lắm. Sau mấy ngày bị quấy phá, cuối cùng cũng được yên ổn. Anh Trung chiều nay mua được ít đồ mang đến hòng biếu Đồ Minh. Thầy ơi, thầy... Không thấy trong nhà có tiếng ỉ ôi, chỉ thấy thằng Trương bước ra. Anh Trung đấy à? À Trương à, thầy đâu? Tôi có một ít cá, muốn biếu thầy nấu bát canh. Thằng Trương đỡ lấy sâu cá, vẻ mặt buồn rười rượi. Thầy em bị hôn mê từ sáng giờ, chúng em cũng đang rối mà chả biết làm sao. Vẻ mặt anh Trung bất ngờ. Hôm trước tôi thấy thầy vẫn còn khỏe mạnh cơ mà. Để tôi vào xem thầy nào. Thằng Trương mới đưa anh Trung vào. Chết thật. Thế này mà lỡ chẳng may nhà tôi có chuyện, thầy biết trông vào ai đây? Chú phải cố gắng lo cho thầy mau khỏe. Có thiếu thốn tiền bạc gì cứ bảo tôi. Thằng Trương cũng chẳng biết làm sao, đành tiễn anh Trung ra về. Trời dần về khuya, sương đêm đã bắt đầu buông xuống dày đặc. Cô Hồng cầm trên tay một ít đồ mang sang bên nhà thầy. Đang dạo bước trên đường làng thì đột nhiên đằng sau lưng nghe có tiếng sột soạt, sau đó gió thổi ù ù. Cái lạnh của màn đêm buông xuống làm cho mọi người phải suýt xoa. Sao hôm nay lạnh thế nhỉ? Từ đây đến nhà Đồ Minh còn cách một đoạn. Cô Hồng thở dài. Không biết là cả ngày hôm nay thầy đã đỡ hơn tí nào chưa? Chợt cô nghe thấy đằng sau lưng mình như có tiếng chân. Cúi xuống nhìn ở dưới đất thì thấy hai cái bóng đen đã phủ tới. Chỉ thấy bốp một cái, sau gáy đau đớn, choáng váng mặt mày rồi tắt ngất lịm. Này, mày có chắc là nó không? Tao chắc mà, con gái của bà bếp. Cứ vác nó về nhà ông Phú Mão đã. Ở bên căn nhà đang xây dở, gió lạnh thổi ù ù vào trong chòi. Anh Trung nằm co ro, đang say giấc thì bỗng nhiên đùng một cái. Anh chồm dậy ngơ ngác đảo mắt nhìn. Anh Trung bàng hoàng, mấy cái trụ lớn đồng loạt đã đổ, gió thổi quấn bụi mù mịt. Thế này thì... Chỉ thấy ở giữa bãi đất, một bóng người cao lớn đứng đó, đen xì xì như là đổ mực. Anh Trung chết điếng, sợ đến nỗi đái cả da quần, rồi cuối cùng nấc lên một tiếng, ngất xỉu. Ở bên kia, sau khi quyết định lên đường, chỉ thấy ông thầy Hai Thiện bảo anh Dân quay lưng lại. Thầy họa họa cái gì đó lên tờ giấy vàng, sau đó thiếp lên trên lưng của anh thằng Dân. Miệng của thầy lẩm bẩm thần chú, rồi thầy khẽ quát lên một tiếng tật phong. Chỉ thấy gió nổi ù ù bên tai của thằng Dân. Cứ thế mà ông Hai Thiện đi trước, thằng Dân vô thức đưa bước chân chạy theo sau. Nó cảm giác rõ ràng là ông Hai Thiện bước đi rất đỗi bình thường. Nó cũng đi bình thường thôi, thế nhưng cảnh vật xung quanh của hai người cứ lướt qua vù vù, tựa như là tốc độ nhanh lắm. Cho đến khi trời tối, hai người đã về đến nơi. Thằng Dân đến lúc dừng lại thì loạng choạng rúc đầu vào bụi tre mà nôn mửa vì chóng mặt. Bây giờ nó mới biết thì ra là thầy Hai Thiện đã thi triển phép thần hành để đi đường cho nhanh. Trên con đường vắng mịt mù, gió rít từng cơn. Hai thầy trò vừa đi vừa trò chuyện. Ông Hai Thiện đảo mắt nhìn, trong pháp nhãn của ông nhận ra nơi này âm khí lẫn lộn, nhưng âm thịnh dương suy. Nhào mắt mà nhìn một chút, thầy khựng lại. Xoáy vòng sao? Thằng Dân liền hỏi. Thầy ơi, có chuyện gì? Ông Hai Thiện đang nhìn chằm chằm vào cái xoáy vong ở ngay chỗ bụi tre, chính là Ngọc Xoáy. Ngọc Xoáy tựa đang mưu tính gì đó. Một luồng âm lực kích đến làm cho Ngọc Xoáy rùng mình quay lại nhìn, thì thấy ông Hai Thiện. Ngọc Xoáy chột dạ, vội vàng tan biến. Ông Hai Thiện cũng không vội động thủ. Làng này từ bao giờ lại xuất hiện cả xoáy vong? Chúng ta đi tiếp. Dù sao ông cũng muốn về để xem tình hình của em mình trước, còn mấy thằng xoáy vong này ông tính sau. Hai thầy trò vội vàng đi trên đường. Càng đi, quả nhiên là ông Hai Thiện càng thấy những bóng ma bóng quỷ lảng vảng khắp nơi, âm khí càng lúc càng tỏa ra nồng nặc. Về đến nhà, thấy ở trong nhà tối om om. Ở trong nhà sau, thằng Nhật và thằng Trương đang ngồi bên cạnh Đồ Minh. Thằng Nhật lấy ra một mảnh giấy viết mấy chữ. Mày hỏi bao giờ mới cứu được thầy á? Thì tao không biết, đành phải chờ thằng Dân đi gọi anh Hai của thầy về. Lúc hai thằng vẫn còn đang lầm bầm lầu bầu với nhau thì đột nhiên từ bên ngoài có tiếng của thằng Dân vang lên. Trường ơi, tao về rồi. Cả hai thằng khuôn mặt lập tức giãn ra, quay sang. Này, sao mặt mày xanh lè thế? Phép thần hành. Thằng Dân vừa nói, vừa chỉ về đằng sau. Một người đàn ông trung niên quắc thước đang đứng ở cửa. Ông Hai Thiện đi vào, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà rồi thở dài. Thằng Trương tò mò. Chú là... Bấy giờ, vừa nhìn thấy thằng Trương và thằng Nhật, ông Hai Thiện đã chỉ thằng Nhật lắc đầu. Người này bị phép đánh vào giữa tâm mà không chết. Mà người ta thường nói cửa tử vượt qua ắt là đến sinh số đấy. Thằng Nhật ngơ ngác nhìn mà không hiểu. Bây giờ thằng Dân mới lên tiếng. Đây là thầy Hai Thiện, anh trai của thầy Minh đấy. Ông Thiện gật gật đầu. Ông bước tới bên ban thờ của hai vị thổ kỳ, lên mấy nén nhang khấn vái. Xong xuôi, ông mới quay sang. Thầy chúng bay đâu? Thằng Trương chỉ vào trong buồng. Dạ, thầy con đang nằm ở trong đấy. Ông Hai Thiện thong dong vừa đi vừa hỏi. Mày tên là gì? Dạ, thưa thầy, con tên Trương. Ông Hai Thiện gật gù. Còn thằng kia? Dạ, nó bị câm rồi. Nó tên Nhật. Nhật, nay lại thành Sâm U. E rằng là số kiếp mày cũng còn long đong lắm con ạ. Vào trong phòng, thấy em mình đang nằm đó. Ông Hai Thiện trong một thoáng rùng mình, run run. Ông thở dài, đưa tay nắm lấy bàn tay của em. Anh về rồi đây. Mắt của ông cũng rưng rưng nước mắt. Ông Hai Thiện hỏi thằng Trương. Thầy mày bị thế này lâu chưa? Kể lại cho tao nghe đầu đuôi ngọn ngành. Bấy giờ, thằng Trương, thằng Dân mếu máo ngồi kể từ đầu chí cuối. Thằng Nhật đứng ở một bên, mặc dù không nói được, nhưng nước mắt nó chảy ra. Bàn tay của nó siết lại đầy căm hận khi nghe kể về chuyện Tư Lam đã bày trò âm mưu quỷ kế. Hết tập 2. Chúng ta dừng lại đây ở đây nha các bác ơi. Tôi buồn ngủ quá. Tôi đọc mất tập trung rồi. Nước mắt nó chảy ra, đọc mất tập trung rồi. Chúng ta dừng lại đây nha. Chảy hết cả nước mắt nước mũi. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đọc nốt tập cuối. Còn cái việc mà chúng ta có đẩy khung giờ lên thì hay không thì các bạn cứ để tôi tính toán từ từ nha. Tại vì cái việc đẩy khung giờ nó liên quan nhiều thứ lắm. Hơn nữa là anh em cũng biết đó, nhiều lúc công việc của mình nó phải về muộn ấy. Tôi chỉ sợ tôi về muộn rồi nó thành ra lộn xộn. 10 giờ thì còn sớm còn muộn được, chứ 9 giờ thì nó loay hoay lắm. Đây để tôi tính toán nhá. Ok. Bây giờ tôi xin phép off để xử lý bản thu của cuốn sổ vong linh ngày mai. Ôi Diệu Linh ơi, cái tập ngày mai mới hay em ơi. Cái tập ngày mai nó mới hay nữa Linh ơi. Như anh bảo á, càng đọc thấy nó càng kỳ diệu. Nó lừa nhau, nó loanh quanh, nó là cả một cú lừa lớn em ơi. Ờ, nó phải lắm đâu em. Mà thôi mai nói nha. Ok, chúc các bạn ngủ ngon, ngủ giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.